Hướng dẫn yêu lần đầu của bậc thầy diễn xuất. Chương 34, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Văn Thiện dành mấy phút để giải thích đầu đuôi mọi chuyện với đám bạn nối khố, rằng vì sao hắn đột nhiên muốn tỏ tình với Tả Vãn Tinh. Nếu mà đợi anh ấy tự hiểu ra thì khéo tao phải đợi tới kiếp sau mất. Tao nhìn ra rồi, trong đầu anh ấy căn bản không có dây thần kinh yêu đương. Phó Văn Thiện cầm chai bia, ngồi dựa vào lưng ghế sofa. Nhưng có lẽ anh ấy cũng có chút cảm giác với tao nhỉ. Dù sao mối quan hệ này sớm muộn cũng phải phá vỡ, không bằng bây giờ tao cứ tỏ tình luôn cho xong. Nhóm bạn nối khố nở nụ cười hài lòng, trẻ nhỏ dễ dậy. Cải trắng đương nhiên phải ủi sớm, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Vậy mày định tỏ tình như thế nào? Lý Tư Hành vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, muốn anh em chuẩn bị gì giúp mày không? Phó Văn Thiện suy nghĩ nghiêm túc. Bọn mày nói xem tao có nên đưa anh ấy lên hòn đảo tư nhân kia rồi tỏ tình không? Vậy thì nếu anh ấy muốn từ chối tao, nhưng nhận ra không chạy được thì chỉ có thể đồng ý tao mà thôi. Quả sinh nhật năm 18 tuổi của hắn là một hòn đảo nhỏ, phong cảnh rất đẹp, tính riêng tư cũng tốt. Trên đảo ngoài biệt thự nghỉ dưỡng thì vẫn có đầy đủ các tiện nghi khác, cho dù có sống vài tháng cũng không thành vấn đề. Có thể nói đó là nơi ngăn cách với thế giới tốt nhất. Lý Tư Hành vỗ tay khen ngợi. Lão Phó, mày nham hiểm quá, nhưng tao thích. Phó Văn Thiện khiêm tốn cười. Quá khen, hai người câu kết làm việc xấu, đều đồng lòng cảm thấy đó là ý kiến hay. Thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc bàn bạc xem nên làm sao để lừa Tả Vãn Tinh lên đảo. Bạn nối khố Đê vẫn luôn im lặng, cuối cùng nhịn không được nói. Xin lỗi nhưng tao phải nhắc nhở một chút, giam cầm trái phép là phạm pháp. Bạn nối khố Đê tên Yến Duy, là người lớn tuổi nhất trong số họ. Anh ta mới vừa mở họp ở công ty xong đã bị Phó Văn Thiện kéo qua đây. Phó Văn Thiện và Lý Tư Hành cùng nhìn anh ta. Vậy mày thấy chỗ nào được? Yến Duy thong thả nói. Đi biển sao đi, chúng ta từng tụ tập ở đó rồi. Đó cũng là chỗ tốt để tỏ tình đấy. Dân cư thưa thớt, lại còn là tài sản tư nhân của lão Phó. Mày trang trí lãng mạn một chút, đến lúc đó đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn mỗi hai người bọn mày, có tỏ tình thất bại cũng không sợ mất mặt. Phó Văn Thiện không vui, mày mới tỏ tình thất bại ấy. Nhưng, biển sao, đúng là một lựa chọn không tệ. Lúc Phó Văn Thiện được 16 tuổi, anh trai hắn đã đưa cho hắn một câu lạc bộ tư nhân tên Vườn Văn Quý, đó là một tòa nhà cực lớn nằm ở ngoại ô, bên ngoài mỗi phòng là một đình viện, mỗi đình viện đều có phong cảnh khác nhau. Nơi này chỉ nhận một ít khách mỗi ngày. Và phải hẹn trước mới được. Biển sao, chính là đình viện chuyên dùng của Phó Văn Thiện. Năm 16 tuổi hắn nhận được món quà này cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Chỉ là có thêm một chỗ để tụ tập bạn bè mà thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, cái tên này có lẽ đã báo trước điều gì đó rồi. Tả Vãn Tinh, chính là biển sao thuộc về hắn. Phó Văn Thiện nghĩ một lúc, vô thức nở nụ cười, ánh mắt cũng lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Nhóm bạn nối khố trong video nhìn mà ê răng, lại lén nói chuyện trong nhóm chat không có Phó Văn Thiện. Lạc Hạp than thở, bây giờ tao vừa nhìn thấy mặt lão Phó là lại nhớ tới con Teddy nhà tao. Bên dưới là một cái meme Teddy ngậm dép lê, ba người còn lại lập tức thả like. Mấy ngày tiếp theo, Tạ Vãn Tinh gần như không gặp được Phó Văn Thiện. Anh còn tưởng là vì công việc của Phó Văn Thiện bận quá. Thật ra Phó Văn Thiện đang đi kiểm tra vườn Văn Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn yêu cầu ngày tỏ tình đó mọi thứ đều phải thật đẹp, thật hoàn hảo, tuyệt đối không thể kéo chân sau hắn. Mặc dù Tả Vãn Tinh có hơi buồn bực nhưng anh cũng không nói gì. Vốn anh đã từ chối hai công việc, định dành nhiều thời gian hơn với Phó Văn Thiện. Ai ngờ bây giờ cả ngày chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, anh chỉ đành ngồi xổm trong vườn cho chim ăn mà thôi. Hai ngày sau, có một bộ phim ngắn công ích tìm anh nhờ giúp đỡ gấp. Nam diễn viên ban đầu bị tai nạn giao thông, người thì không sao nhưng lại bị gãy chân. Các diễn viên cùng hãng khác thì đang bận rộn nên mới tìm đến nhờ Tả Vãn Tinh. Người phụ trách phim ngắn này trước đây từng giúp Tả Vãn Tinh một chuyện nhỏ. Anh nghĩ dù sao giờ anh cũng không bận gì nên cứ thế đồng ý. Lúc Phó Văn Thiện biết chuyện này, Tả Vãn Tinh đã tới địa điểm quay phim mất rồi. Đó là một hòn đảo nhỏ, anh nằm trên bờ cát tắm nắng. Đang mơ màng sắp ngủ nên nói chuyện với Phó Văn Thiện cũng lộn xộn cả lên. Chủ yếu là tới giúp gấp nên tôi bay hơi vội. Tối qua đã lên máy bay rồi, tôi cũng ngủ quên mất nên quên nói với cậu. Tạ Vãn Tinh uống một hớp nước trái cây ướp lạnh. Mặc dù bây giờ đang là mùa thu nhưng trên đảo nhỏ này vẫn còn rất nóng. Nhưng quay cây này cũng nhanh thôi, đoán chừng 2-3 ngày là xong rồi. Sao thế, cậu có chuyện gì muốn tôi nhanh trở về à? Có chứ, tìm anh tỏ tình đó. Phó Văn Thiện thầm nghĩ, hắn trang trí biển sao xong cả rồi. Hoa tươi, bài hát, và cuối cùng là đồ ngọt, tất cả hắn đều nghiêm túc lựa chọn xong. Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ Tạ Vãn Tinh rơi vào cái bẫy dịu dàng này nữa thôi. Hắn nắm điện thoại, trong lòng bắt đầu lo lắng hồi hộp, cho dù Tạ Vãn Tinh vẫn đang ở cách xa vạn dặm. Từ giây phút hắn quyết định tỏ tình thì hắn vẫn luôn lo được lo mất như thế. Hắn không biết rốt cuộc Tạ Vãn Tinh có thể chấp nhận tình cảm này không. Thật ra hắn cũng không cầu mong gì nhiều. Hắn không cầu mong Tạ Vãn Tinh sẽ yêu hắn ngay lập tức. Hắn chỉ cần Tạ Vãn Tinh thích hắn một chút, tình nguyện cho hắn một cơ hội theo đuổi anh mà thôi. Phó Văn Thiện sợ Tạ Vãn Tinh quay phim ngắn xong rồi sẵn tiện đi du lịch luôn thì toi. Thế nên hắn cũng không phủ nhận, chỉ nghiêm túc nói. Ừ, đợi anh về tôi sẽ đi đón anh. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Tạ Vãn Tinh ngạc nhiên. Không thể nói trong điện thoại được à? Phó Văn Thiện cười nói. Nói qua điện thoại thì qua loa lắm. Tôi muốn gặp mặt trực tiếp rồi nói với anh hơn. Muốn gặp mặt anh, nói với anh rằng em thích anh. Phó Văn Thiện sợ nói thêm sẽ lộ bí mật, nên hắn chỉ nói thêm vài câu với anh rồi cúp máy. Tạ Vãn Tinh bên này nắm chặt điện thoại, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nếu phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện thì chắc chắn không phải chuyện công việc. Mà công việc của nhà anh với nhà Phó Văn Thiện cũng không liên quan tới nhau, càng không phải đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chuyện có thể gặp mặt để nói, và cần một câu trả lời nghiêm túc thì chỉ có mối quan hệ bạn tình, giữa anh và Phó Văn Thiện thôi. Tạ Vãn Tinh nghĩ tới đây thì nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt cũng hơi tái đi. Anh có một dự cảm không tốt. Tạ Vãn Tinh lập tức đăng nhập Erclone rồi vào diễn đàn tám nhảm thường ngày mà anh thích, đăng một bài lên đó. Bạn tình nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi nhưng không chịu nói qua điện thoại, nói đợi tôi trở về mới nói. Xin hỏi mọi người rốt cuộc là cậu ấy muốn nói gì với tôi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, tôi và bạn tình không có bất kỳ tranh cãi tài chính nào, đơn giản là quan hệ thể xác thôi. PPS, tôi rất thích bạn tình này. Người hóng chuyện trên diễn đàn chỉ có nhiều chứ không có ít. Đợi Tạ Vãn Tinh trao đổi với đạo diễn xong quay lại, mở diễn đàn lên thì đã thấy có không ít bình luận trả lời, đã vậy còn giống nhau đến kinh ngạc. Chủ topic ơi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chắc chắn trong lòng cậu đã có đáp án rồi, vừa nhìn đã đoán được một là nói chia tay với cậu, hai là muốn chuyển chính thức thôi. Lầu trên, một, nhưng chủ topic này... Giữa bạn tình thì tỷ lệ chuyển chính thức kém xa tỷ lệ chia tay đấy. Nếu cậu thích người ta thì tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, dù sao chuyển chính thức cũng là số ít thôi. Chủ topic ơi đừng nghĩ xa xôi nữa, vừa nhìn đã biết là muốn chấm dứt với cậu rồi. Chẳng qua bạn tình của cậu vẫn còn chút lương tâm đấy, không nói chia tay qua điện thoại. Mấy bình luận bên dưới cũng đều giống như vậy, không phải đoán chuyển chính thức thì cũng đoán muốn chấm dứt quan hệ. Tạ Vãn Tinh xem đến tái mặt, anh thoát diễn đàn, trong lòng càng bất an hơn. Anh cứ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt, mãi cho đến lúc ngủ, Tạ Vãn Tinh vẫn trằn trọc một lúc lâu mới ngủ thiếp đi. Khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng anh lại mơ thấy Phó Văn Thiện nắm tay một người mà anh không thấy rõ mặt, đi đến trước mặt anh nói. Xin lỗi anh, chúng ta chấm dứt đi, tôi gặp được chân ái rồi. Tạ Vãn Tinh giật mình tỉnh giấc, ngày hôm sau lúc quay phim. Mí mắt dưới của anh vẫn còn hơi sưng phù, hai quầng thâm nhàn nhạt treo bên dưới đôi mắt. Cô gái trang điểm cho anh vừa đánh vấn vừa khó hiểu hỏi. Thầy Tạ, tối qua anh làm gì rồi? Sao lại tàn phá làn da của mình đến mức này vậy? Rõ ràng hôm qua mặt mày Tạ Vãn Tinh vẫn còn rất rạng rỡ, làn da đẹp đến mức khiến người ta cảm thán. Tạ Vãn Tinh chống đầu bằng một tay, híp mắt cố ngủ bù, yếu ớt nói. Nằm mơ thấy ác mộng. Giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ được nữa. Chuyên viên trang điểm thông cảm nhìn anh, thầm nghĩ mặc dù nghệ sĩ luôn gọn gàng tỏa sáng nhưng đồng thời cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Cách chương.